Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 872, người nói đúng nha. Đại triệu hoán thuật, Tam Thái Tử, Na Cha, đến đây bái kiến, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Tiêu hao 50.000 khoác lác giá trị, ông theo nhắc nhở vang lên, chỉ gặp Từ Vương Khai trước người hư không xé toạc ra. Trong đó, một bóng người lộ ra hiện ra, ba đầu sáu tay, khuôn mặt non nớt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại tràn ngập sức sống. Tại cái kia sáu trên cánh tay, hai tay nắm lấy hỏa tiêm thương, một tay cầm chém yêu kiếm, một tay lại cầm chặt yêu đao. Còn thừa hai tay, thì là một đạo càn khôn quyển cùng một đầu chói yêu tác. Ở tại dưới chân, càng là đạp trên phong hỏa luân. Nó bên trong ẩn chứa lấy phong hỏa chi thế, cực kỳ khủng bố. Quanh thân, đồng dạng còn quấn một đầu hỗn thiên lang, người mặc kim sắc chiến giáp, rất có uy thế. Này ngươi cái này con khỉ ngang ngược, tìm bản thái tử lại đây làm gì? Na Cha vừa xuất hiện, chính là đem ánh mắt khóa ổn định ở Tôn Ngộ Không trên thân. Càng là vung lên hỏa tiêm thương, đầy mặt vẻ đề phòng, trong mắt càng là cất giấu một vẻ bối rối chi ý. Đối với Tôn Ngộ Không, Na Cha mặc dù mặt ngoài không sợ, nhưng nội tâm lại căn bản vốn không cùng hắn đánh. Thật sự là đánh tới đánh lui, cuối cùng ăn thiệt thòi đều là mình. Hắc hắc, tiểu Na Cha, cũng không phải ta lão Tôn đưa ngươi gọi lại đây. Muốn tìm, tìm phía sau ngươi tiểu tử kia đi. Hắn nhưng là ta lão Tôn sư phó đâu. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai hắc hắc một cười, nâng lên tràn đầy tóc vàng cánh tay, chỉ hướng Vương Khai. Bá, Huyền Trang sư phó tới rồi sao? Quá tốt, ách nghe thấy lời ấy, Na Cha lập tức đại hỉ. Nếu là có Huyền Trang ở đây, vậy không cần lo lắng bị Tôn Ngộ Không khi dễ. Nhưng trở lại xem xét phía dưới, lại là một cái tuấn tú thanh niên. Huyền Trang sư phó, ngài chẳng lẽ không khi cùng còn sao? Na Cha sững sờ hỏi. Coi ngươi Tê Liệt Hòa Thượng bản thiếu gia tên gọi Vương Khai, cũng không phải là Đường Huyền Trang. Hôm nay triệu gọi ngươi lại đây, thì là muốn ngươi liên thủ với Tôn Ngộ Không, đem phía trên cái kia hai cái yêu tinh cho đánh chết. Vương Khai mặt đen lên, ngữ khí có chút im lặng khẽ nói. Bá, này lớn mật, lại gan dám giả mạo Huyền Trang sư phó, lại như thế đối bản thái tử. Hắc hắc, tiểu Na Cha, nói chuyện nhưng đến cẩn thận một chút. Ta lão Tôn, nếu là trêu chọc hắn, cũng phải bị hắn thu thập một trận đâu. Hắc hắc hắc, Na Cha lời nói đến một nửa, chính là bị Tôn Ngộ Không ngôn ngữ cho chấn choáng tại chỗ. Ngay cả Tôn Ngộ Không đều đánh không lại này thanh niên, hắn đến mạnh bao nhiêu? Đi, đừng cho nơi đó nhiều lời, nhanh chóng thi triển ngươi hỏa tiêm thương, lột ra ngươi hỗn thiên lang, ném ra ngươi càn khôn quyển, vung xuống ngươi chặt yêu đao, đâm ra ngươi chém yêu kiếm, đem cái kia hai cái yêu tinh tiêu diệt đi. A, nhớ kỹ lưu lại bọn họ mạng già, để bản thiếu gia tới giết. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Hắc hắc, tiểu Na Cha, người có hỗn thiên lăng hộ thể, cái kia cưỡi lũ sói con độc thần liền giao cho ngươi ta lão Tôn đi vậy. Hắc hắc, Hưu vừa mới nói xong, liền gặp Tôn Ngộ Không hắc cười liên tục, quơ kim cô bổng, chính là ngã nhào một cái lật nhảy lên không trung, trực tiếp công về phía cái kia đế hoàng Địch Khôn. Cùng lúc đó, Na Cha thấy thế, mặc dù không tình nguyện, nhưng trở ngại Vương Khai quỷ dị bản sự, cũng chỉ có thể đạp trên phong hỏa luân, công về phía độc thần Nhiễm Huyền. Đối với cái này, Vương Khai thì là nhún vai, lật tay bóp phía dưới, gọi đến vài miếng đám mây, làm ra đế vương cái ghế bộ dáng, trực tiếp khoanh chân nằm ngửa đi lên. Phiêu Nguyệt a, người nơi đó có hay không rượu ngon? Cầm lại đây, để bản thiếu gia uống hai cái. Vương Khai nhướng mày, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Ách, chúng nhân thấy thế lập tức im lặng đến cực điểm. Mình không cần đưa tay chiến đấu, nhìn xem giúp khung, tự thân chính ở chỗ này hưởng thụ lên. Cái này bức chứa, ta là thật bội phục, đơn giản quá thao đản, được nghe lấy chúng nhân ngôn ngữ. Vương Khai thì là căn bản cũng không để ý. Nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Các ngươi biết cái gì cường giả chân chính? Giống như bản thiếu gia như vậy. Cho tới bây giờ đều không hội tự mình ra tay. Muốn giết ai? Có người giúp giết. Muốn đánh ai? Có người giúp đánh. Cái này mới là đại ca vương giả phong phạm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúng nhân nghe vậy đều là khóe miệng hung hăng co quắp. Dù là huyền diệu nữ quân cùng phiêu nguyệt, đều là âm thầm cảm giác bất đắc dĩ đến cực điểm. Gặp được Vương Khai như thế khác loại kỳ hoa, quả thực là không có biện pháp nào. Ha ha ha, tự nhiên có rượu, vẫn là vực ngoại nổi danh tinh thần rượu. Một ngụm, liền có thể để ngươi lung lay sắp đổ. Bồng bềnh như tiên đâu, phiêu nguyệt mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn là vui vẻ rất. Vung lên ngọc thủ, chính là lấy ra một cái ngân sắc bầu rượu. Như thị nữ bình thường đến Vương Khai bên cạnh, rót rượu, gặp một màn này, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lập tức hào hứng nổi lên, lúc này khẽ vươn tay, chính là đem cái kia phiêu nguyệt, cho nắm ở trong ngực, tới, tiểu nguyệt nguyệt, chúng ta cùng uống, cùng tiến lên thiên, ha ha ha, Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười, bàn tay, cũng là trong bóng tối. Không thành thật vừa đi vừa về du tẩu, thẳng đem phiêu nguyệt cho mò được mặt đỏ tới mang tai. Thở gấp ngay cả liền đứng dậy tránh thoát, cho dù nhận định Vương Khai là thần nguyệt giáo ứng mệnh chi nhân, nhưng còn chưa tới loại kia có thể phát sinh quan hệ bước. Đồng thời, từ đó sự tình bên trên, Vương Khai cũng có thể nhìn ra, phiêu nguyệt cũng không phải là một cái tùy ý nữ tử, cho dù mình bị nàng xưng là ứng mệnh chi nhân. Nàng cũng là mặt ngoài cái, nội tâm đối với mình vẫn là rất mâu thuẫn. Chậc chậc, quả nhiên đều là một cái hương vị. Mặt ngoài cùng bản thiếu gia chứa rất giống người. Phía sau không biết như thế nào suy nghĩ bản thiếu gia đâu. Xem ra, vẫn là huyền diệu nữ quân càng tốt hơn một chút. Chỉ ít còn để bản thiếu gia nhìn sạch sành xanh đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá nhưng mà. Như thế ngôn ngữ, lại là căn bản không có che giấu. Trực tiếp bị phiêu nguyệt cùng huyền diệu nữ quân. Thậm chí tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Nhìn sạch sành xanh tình huống như thế nào đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này đáng chết hỗn trướng. Huyền diệu nữ quân lập tức nhăn nhăn lông mày. Ánh mắt tràn ngập xấu hổ giận dữ chừng mắt Vương Khai. Nếu là có khả năng, thật nghĩ đem hắn hung hăng sửa chữa bên trên một trận. Ha ha ha, nghĩ không ra huyền diệu ngươi, thế mà vậy sẽ làm ra như thế chuyện xấu xa, thật là làm cho phiêu nguyệt ngoài ý muốn nha. Phiêu nguyệt chát động đôi mắt đẹp, thần sắc tràn ngập dị dạng cười khẩy nói. Hừ, hắn bất quá là tại nói hưu nói vượn thôi, so với ngươi bắt đầu, bổn quân xác thực không bằng, vừa mới bị hắn mò được rất sảng khoái, đúng không? Huyền diệu nữ quân đạm mà không thôi khẽ nói. Bá nghe thấy lời ấy, phiêu nguyệt lập tức lông mi cong dựng lên, nhấp động lên môi đỏ, giọng dịu dàng cười nói. Làm sao huyền diệu ngươi đây là đang hâm mộ sao? Đáng tiếc. Ngươi muốn được Vương Khai mò xuống, đều không tư cách này đâu. Ngươi nói đúng không? Đúng thế. Vương A phanh, nhưng mà, còn chưa chờ phiêu nguyệt đem nói cho hết lời, chính là bị Vương Khai một thanh cho lần nữa kéo đến trong ngực. Bàn tay. Càng là càng làm càn du tẩu bắt đầu. Người nói đúng. Người nói đúng nha. Vương Khai tuét miệng. Uống chút rượu. Đầy mặt lang thang ý cười. Như thế chiếm tiện nghi đại thời cơ tốt. Vương Khai lại há sẽ bỏ qua đâu, huống chi. Phiêu Nguyệt vẫn là đường đường thần Nguyệt giáo thần nữ. Chiến lực tu vi cùng huyền diệu nữ quân cân sức ngang tài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.